Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, chương 2506, vạn cổ đệ nhất. Thiên Kình sắc mặt, không gì sánh được ngưng trọng, cao cao tại thượng thần tộc, lần này thật bị người dẫm tại dưới chân. Hơn nữa, là vĩnh viễn không thể vùng dậy loại kia. Sau ngày hôm nay, ai còn có thể là Diệp Viễn đối thủ? Chí tôn chi chiến, Diệp Viễn lấy một địch năm. Hoành áp thần tộc, một trận chiến này, đem thần tộc thần thoại, triệt để đánh vỡ. Thần tộc, cũng không phải thần thoại đồng dạng chủng tộc. Bọn hắn, cũng có thể bị dẫm tại lòng bàn chân. Chúng ta, còn có đường lui sao? Thiên Kình trong giọng nói, tràn đầy đắng chát. Hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Hiện tại sự thật này, đối với Thiên Kình mà nói, hắn một mực là thế giới này người mạnh nhất. Hắn cho rằng, chính mình chính là cái thế giới này tột cùng nhất. Dù ai cũng không cách nào siêu việt. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn chỗ này núi cao, đã triệt để siêu việt hắn. Diệp Viễn nhàn nhạt gật đầu nói, có, về sau ăn phận một chút. Ta sẽ không đem thần tộc thế nào. Ngươi nhớ kỹ, về sau, không có cái nào tộc tài trí hơn người. Chúng sinh, đều là bình đẳng. Ngươi ước thúc tộc nhân, thu hồi các ngươi cái kia buồn chán cảm giác về sự ưu việt. Đương nhiên, chúng ta nhân tộc, cũng sẽ không lấy kẻ thống trị tư thế tự cho mình là. Thiên Kình vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nói, ngươi lời ấy. Thật chứ, Diệp Viễn nói, ngươi cảm thấy, ta có cần phải đùa giỡn với ngươi sao? Thiên Kình sắc mặt, trở nên có chút phức tạp. Nói thật, bọn hắn thần tộc kiêu ngạo, là sống tại trong xương. Loại kia kiêu ngạo, phảng phất khắc tại sâu trong linh hồn. Căn bản cải biến không? Thần tộc, dường như vừa sinh ra, liền bị vạn tộc sợ hãi. Mà bây giờ... Diệp Viễn thứ lời này, lại như là một loại bố thí. Bọn hắn thần tộc, hắn Thiên Kình, chưa từng đối mặt qua làm nhục như vậy thời khác. Nhưng, Thiên Kình không phải người ngu. Hắn biết rõ, Diệp Viễn cũng không phải là tại thương hại bọn hắn. Lấy Diệp Viễn bây giờ thực lực, tuyệt đối có thể để nhân tộc áp đảo vạn tộc phía trên. Thật là, hắn không có. Diệp Viễn lấy chí tôn chi tư, hứa một lời chính là thiên kim. Hắn nói chúng sinh bình đẳng, chính là thật chúng sinh bình đẳng. Chỉ là, hắn không biết, vì sao, ta thần tộc cùng ngươi, cần phải có thù không đội trời chung mới là. Thiên Kình khó hiểu nói, rất nhanh ngươi liền biết, dùng không bao lâu, ta sẽ đi thần tộc. Hiện tại, các ngươi thối lui a. Diệp Viễn thản nhiên nói, Thiên Kình biến sắc, hắn nghĩ tới Diệp Viễn nói chuyện nhiều. Lẽ nào, Diệp Viễn thật muốn đi đối phó Bát Cực Thần Tôn? Diệp Viễn nhưng là không để ý đến hắn nữa. Chuyển hướng Long Dực nói, Long Dực, người dẫn theo bát tộc trấn thủ thâm uyên thế giới trăm triệu năm. Càng vất vả công lao càng lớn, khối này quy tắc chi tinh, liền giao cho ngươi, về sau. Ngươi chính là sinh mệnh đạo tổ. Long Dực toàn thân chấn động, trên mặt nói không nên lời kinh hỉ. Một bên, bát tộc thủ lĩnh cũng là mừng thay cho hắn. Long Dực thành tổ, không người không phục, đa tạ thủy tổ đại nhân. Long Dực cung kính nói, Diệp Viễn khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Nghê Hiên nói, Nghê Hiên, ngươi vì nhân tộc thống soái, công vô cùng lớn. Quay đầu, ta sẽ một lần nữa bố trí xuống truyền thừa đại trận. Ngươi là vạn chân ở ngoài. Cái thứ hai có tư cách tiến vào truyền thừa đại trận ngươi. Nghê Hiên nghe vậy, từ cũng là một trận mừng như điên. Hắn nơi nào sẽ không rõ. Truyền thừa đại trận ý nghĩa. Phải biết, truyền thừa đại trận thật là thành tựu 18 vị đại tổ cấp cường giả A. Hắn có thể đạt được tư cách này. Tương lai mặc dù không vào đại tổ, cũng tất nhiên là thiên nhân cảnh bên trong chí tôn cường giả. Đa tạ thanh thánh đại nhân, Nghê Hiên kích động nói. Diệp Viễn khẽ gật đầu, sau đó nhìn khắp bốn phía, đối lấy đầy trời cường giả cất cao giọng nói, thiên đạo luân hồi đã kết thúc, bây giờ lui về phía sau, nhân thần hai tộc nước giếng không phạm nước sông, nếu là có người tận lực kích động hai tộc đối lập, giết không tha. Diệp Viễn lời nói, nói hời hợt, thế nhưng lời nói kia bên trong uy nghiêm, không người dám không theo. Lúc này Diệp Viễn là hàng thật giá thật vạn tộc chí tôn. Cái này vạn tộc, bao quát thần tộc ở bên trong. Hắn lời nói, không ai dám không theo. Mặc dù, bọn hắn không hiểu, rất nhanh, Thông Thiên Sơn đánh một trận, như gió truyền khắp toàn bộ thông thiên giới. Cả nhân tộc, xôi trào, riêng là thanh thánh chiến ngũ tổ, hoành áp thần tộc, chỉ là nghe một chút, đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Loại này chiến tích tại trước hôm nay là căn bản muốn cũng không dám muốn. Muốn nói Thiên Kình lão tổ một người chiến ngũ đại đạo tổ, bọn hắn sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Thật là một cái nhân tộc đem toàn bộ thần tộc trấn áp, loại sự tình này quá mức nghịch thiên, quá châu bò, thực sự là quá châu bò. Ta cả đời này có thể gặp thanh thánh đại nhân một mặt, chết cũng không tiếc, vạn cổ đệ nhất người. Thanh thánh đại nhân tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng vạn cổ đệ nhất người. Thanh thánh đại nhân thực sự là như liệt dương trên không, soi sáng vạn cổ a. Một mình hắn sáng lập ba cái thời đại, lưu truyền thừa, áp thần tộc, trấn vạn cổ, bực này công huân lại không người có thể siêu việt. Ngoặc kép, theo lấy thần tộc đột nhiên xuất hiện, bọn hắn cường đại đã sớm thâm nhập lòng người. Riêng là trước đây Thiên Kình trở về, một người trấn áp tam tổ, loại kia chấn động, thật là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Tại mọi người trong ấn tượng, đạo tổ là vô thượng tồn tại, là vô địch cường giả. Thật là đột nhiên xuất hiện một cá nhân, cư nhiên có thể một người trấn áp ba người, loại này lực đánh vào thực sự là quá mạnh mẽ, mà Diệp Viễn lại lấy lực một người trấn áp ngũ đại thần tộc thủy tổ, vẫn là trở thành đạo tổ sau đó thủy tổ. So với phía dưới, Diệp Viễn nhất định chính là bầu trời thần linh, loại kia cường đại đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Từ nay về sau, nhân tộc liền có thể chân chính sống tại ánh mặt trời dưới đáy. Bọn hắn lại không lo lắng về sau áp hai cái kỷ nguyên ngọn núi lớn này bị Diệp Viễn triệt để trấn áp. Một trận chiến này trước đó, mọi người đối với Diệp Viễn cảm tình càng nhiều là kính nể, sùng bái. Thế nhưng sau trận chiến này, Diệp Viễn triệt để phong thần. Hắn là đám mây phía trên thần chi, hắn là trấn áp tứ phương chiến thần, hắn là thủ hộ nhất tộc chí tôn. Từ nay về sau, hắn là sống tại trong thần thoại nhân vật. Chỉ là đối với những thứ này, Diệp Viễn chính mình lại không có bao nhiêu giác ngộ. Không chỉ có như vậy, trong lòng hắn mây đen lại càng ngày càng rậm rạp, bởi vì hắn biết rõ trấn áp thần tộc chỉ là một cái bắt đầu. Cái kia sáng lập thần tộc bát cực thần tôn mới là chân chính đáng sợ tồn tại. Đối mặt cái này tồn tại, hắn là một chút cuối cùng cũng không có. Rất nhanh, hắn thì đi đối mặt. Bất quá tại trước đây, hắn còn có một việc muốn làm. Cứu Mộ Linh Tuyết, hắn nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, chính là vì đạt được sinh mệnh chi lệ. Bây giờ, rốt cục được như nguyện. Thật là gần đến giờ trước mặt, Diệp Viễn tâm tình lại trở nên thấp thỏm. Hiện tại Diệp Viễn sớm đã không phải là tên ngây ngô gà mờ. Hắn đan đạo đã đăng phong tạo cực, đạt được quy tắc chi cảnh. Hắn tự nhiên biết rõ Mộ Linh Tuyết lúc này trạng thái có nhiều không xong. Một tia linh thức bất diệt, thật chẳng khác nào đã là một cái người chết. Ngay cả hắn cái này đan đạo nhân vật vô địch cũng là thúc thủ vô sách. Diệp Viễn có thể luyện chế đạo đan, thế nhưng đạo đan cứu không Mộ Linh Tuyết. Sinh mệnh chi lệ là quy tắc chi vật, tồn tại cường đại sức sống. Loại lực lượng này mười phần thần kỳ, khó có thể miêu tả. Thế nhưng cụ thể có hữu dụng hay không, Diệp Viễn cũng là không có nắm chắc. Nội tâm hắn đang cầu khẩn Mộ Linh Tuyết có thể tỉnh lại. Mang theo cực độ tâm thần bất định tâm tình, Diệp Viễn đem sinh mệnh chi lệ đánh vào Mộ Linh Tuyết trong thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.